Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm, lấy cường đại long đạo thanh âm, đến đối kháng ma đạo hạt giống, mặc dù áp chế ma đạo hạt giống, nhưng là, cũng không hề hoàn toàn xóa đi, một tầng mây đen bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, tiền bối, không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, đúng nha, tiền bối, các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục đỉnh phong, chúng ta đã thông chi Lâm công tử, hắn rất nhanh liền sẽ trở về, tốt, vậy các ngươi cẩn thận, gần đây đều đừng đi ra ngoài, Tần Trường Sinh hai người, lần nữa bế quan, toàn lực khôi phục, thông thiên đáy sông. Có một cái hơn 100 người đội ngũ, nhanh chóng phi hành, bọn hắn chuẩn bị trở về cổ lão di tích, dẫn đầu là Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, tại phía sau bọn họ, còn có 3 chi đội ngũ, điên cuồng truy tìm, đột nhiên lúc này, một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa rơi xuống, mang theo vô tận sao trời, bao phủ thiên địa, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, bị hoàn toàn ngăn lại, bọn hắn khí huyết quay cuồng, trên mặt hoảng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành, đánh ra một phương quyển trục, đây là Thiên Sư Liên Minh không gian quyển trục. Nương tựa theo không gian chi lực, bọn hắn né tránh một kích này, trốn đến xa xa thời điểm, bọn hắn trên mặt hoảng sợ, cỗ lực lượng này quá mạnh, xa siêu việt hơn xa hết thảy, các ngươi chạy không thoát. Bốn phía truyền đến băng lãnh thanh âm, vô số yêu thú xuất hiện giữa thiên địa, đem Mộ Dung Khuynh Thành, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người bao bọc vây quanh, đại chiến bộc phát, những này yêu thú chừng mấy vạn con, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người chỉ có hơn 100 người, số lượng tương đối cách xa, bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành đám người thực lực phi thường cường đại, bọn hắn liên thủ, đánh giết vô số yêu thú, mắt thấy là phải giết ra khỏi trùng vây, nơi xa lại có một đám yêu thú, lao đến, lần này, có một thân ảnh, cực kỳ đáng sợ, đây là một lão già, khí tức trên thân, như khói như biển, sự xuất hiện của hắn, để Mộ Dung Khuynh Thành, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, sắc mặt tái nhợt chi cực, bọn hắn phát hiện, cái này vậy mà là một tôn đỉnh cấp đại thành chân thần. Chương 7916, Mộ Dung Khuynh Thành, nguy cơ, là đỉnh cấp đại thành chân thần. Là Long tộc tiền bối, Mộ Dung Khuynh Thành bên người, có người hoan hô lên, bọn hắn hiện tại cùng Long tộc, thế nhưng là liên minh, bọn hắn vô cùng cao hứng, quá tốt, Long tộc cường giả đến, bọn hắn an toàn, nhưng mà, trước mắt Mộ Dung Khuynh Thành lông mày, lại là thật chặt nhăn lại, nàng nói, các ngươi nhìn, hắn trong mi tâm, có một đạo ma đạo phù văn, mà lại, hắn trên người có ma khí, hắn chỉ sợ bị ma hóa, đây không có khả năng đi, đỉnh cấp đại thần chân thần, cũng có thể bị ma hóa sao? Xung quanh những đệ tử kia, đều kinh ngạc đến ngây người, phía trước tôn kia long tộc cường giả, phất ống tay áo một cái, vô biên long ảnh, rơi xuống, mọi người thân thể, không ngừng vỡ ra, Mộ Dung Khuynh Thành, lại tiêu hao một chương không gian quyển trục, mới lấy thoát đi, bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi, thật bị ma hóa, ha ha ha ha, các người thần phục đi, xung quanh những cái kia yêu thú, cười lạnh liên tục, ngu xuẩn đồ vật, các người căn bản không phải đối thủ, làm sao bây giờ, những người này đều tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương đứng dậy, nói, ta dẫn ra hắn, các ngươi giết ra khỏi trùng vây. Không được, tiền bối, hắn quá mạnh, Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng. Hoàng Kim Sư Tử Vương lại là nói, ta tự có biện pháp. Nói xong, hắn phóng lên tận trời. Long tộc cường giả, ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt, có lạnh thấu xương quang mang. 9 ngày phía trên, xuất hiện một vùng ngân hà, rơi xuống, muốn đem Hoàng Kim Sư Tử Vương trấn áp. Hoàng Kim Sư Tử Vương, nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm mở ra thứ 3 con phá diệt chi nhãn, đánh ra một đạo phá diệt chi quang, đánh nát hư không, hắn trốn hướng nơi xa, long tộc tôn kia cường giả giận, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng đuổi tới, chờ tôn này cường giả đi về sau, kia cỗ áp lực kinh khủng, mới chậm rãi biến mất, mọi người sắc mặt hòa hoãn một chút, Mộ Dung Khuynh Thành nói, đi, tranh thủ thời gian phá vây, phải trở về viện binh, trên người nàng, xuất hiện to lớn phượng hoàng huyễn ảnh, ngưng tụ hình thành phượng hoàng cánh, nàng thi triển tuyệt thế thần thông. Thẳng hướng phía trước, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là các thi thủ đoạn, đại chiến lần nữa bộc phát, lần này, mọi người liều mạng, trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, nhưng vào lúc này, có một loại cường đại ma thần, giết tới đây, hỗn độn thần tộc người, bị ma hóa, thực lực rất mạnh, đến đại thành chân thần, thứ nhất cái đường ranh giới, hắn một quyền, liền đánh nát, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân phượng hoàng chi lực, phượng hoàng huyễn ảnh vỡ vụn, Mộ Dung Khuynh Thành bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy máu, còn tốt. Trên người nàng duyên một kiện cổ lão chiến giáp, bằng không, một quyền này, chỉ sợ có thể hóa thành mưa máu, làm sao bây giờ nha? Tất cả mọi người tuyệt vọng, Mộ Dung Khuynh Thành phía sau, xuất hiện một tôn cây ngô đồng huyễn ảnh, nàng nói đến, các ngươi đem lực lượng đánh vào đến phía trên, nói xong, nàng phóng lên tận trời, rơi vào cây ngô đồng bên trên. Ở trên người nàng xuất hiện vô tận thần hỏa, đây là Phượng Hoàng chi hỏa, chung quanh những người kia đem lực lượng đánh vào đến ngô đồng phía trên. Mộ Dung Khuynh Thành hấp thu phía trên lực lượng, nàng hóa thân thành Phượng Hoàng, thẳng hướng phía trước. Phượng gáy 9 ngày cùng kia hỗn độn thần tộc cường giả đại chiến. Mộ Dung Khuynh Thành trước mắt chỉ là phổ thông chân thần cảnh giới, bất quá lần này nàng liều mạng, lại thêm mọi người cho lực lượng, khiến cho hắn thực lực tăng nhiều. Phượng Hoàng chi hỏa xuyên thủng đối phương thân thể, Mộ Dung Khuynh Thành toàn thân áo trắng, tóc đen bay múa, ánh mắt thanh tịnh chi cực. Tại bên người nàng, thất thải Phượng Hoàng chìm nổi không chừng, tại trong tay nàng xuất hiện một chương cổ cầm. Chương này cổ cầm là từ Phượng Hoàng chi cốt chế tạo thành, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí. Mộ Dung Khuynh Thành bắt đầu đàn tấu kiện thần khí này, từng đạo thần bí âm phù bay múa ra, những này âm phù giữa thiên địa xoay tròn, hóa thành Phượng Hoàng, liền phảng phất có sinh mệnh. Bọn hắn hấp thu giữa thiên địa lực lượng, hướng phía trước hung hăng lao đến. Đối diện hỗn độn thần tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, huy động khai thiên thần phủ, đại khai đại hợp, càn quét tứ phương, cùng đầy trời âm phù đụng vào nhau. Mộ Dung Khuynh Thành thân thể lắc lư, sắc mặt tái nhợt, bất quá nàng cũng không lui lại. Trên người nàng Phượng Hoàng chi hỏa càng thêm đáng sợ, bỗng nhiên tất cả lực lượng dung hợp, Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra tuyệt thế một kích, Phượng Lâm Thiên Hạ. Nàng đem tôn này hỗn độn thần tộc đại thành chân thần cho đánh bay, đối phương thân thể vỡ ra, hóa thành một phương hỗn độn huyết hải. Quá tốt, thành công, mọi người may mắn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi, sắc mặt nàng biến đến vô cùng tái nhợt, cắn răng nói, đi nhanh lên. Nàng hiện tại đã không có nhiều lực lượng, nhưng ngay lúc này, tại kia hỗn độn trong biển máu lại phát ra một đạo gào thét thanh âm, màu đen phù văn hóa thành một phương thân ảnh màu đen, bắt đầu hấp thu hỗn độn lực lượng. Một tôn ma thú từ trong biển máu bay ra, giống tôn này ma thú ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ sức mạnh cường thịnh càn quét bốn mặt bát phương. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người bị chấn không ngừng lui lại, bọn hắn phát hiện tôn này ma thú so trước đó tôn kia ma thần còn cường đại hơn, bởi vì lúc trước những cái kia yêu thú huyết hải toàn bộ bị ma thú này cho hấp thu, đây chính là thiên ma lực lượng sao? Bất tử bất diệt, căn bản giết không chết, làm sao bây giờ? Bọn hắn tuyệt vọng. Mộ Dung Khuynh Thành trong mắt cũng hiển hiện một đám lửa, xem ra chỉ có thể thi triển Niết Bàn chi hỏa, đây là cuối cùng liều mạng thủ đoạn, nhưng là có thể đánh được đối phương sao? Nàng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nàng đối người bên cạnh nói, đợi chút nữa ta ngăn lại hắn, các ngươi tranh thủ thời gian tìm cơ hội đào tẩu, đã nguy cơ đến loại tình trạng này sao? Mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn nói đến, Mộ Dung tiên tử, chúng ta không phải đồ hèn nhát, chúng ta phải ở lại chỗ này, lớn không được, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Tốt, kia mọi người liền cùng một chỗ động thủ. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, mặc dù là nữ nhân, thế nhưng là giờ khắc này, nàng phảng phất hóa thành cao cao tại thượng nữ vương, trên thân Phượng Hoàng chi lực không ngừng tràn ngập, chung quanh nhanh chóng xông một cái to lớn hỏa diễm chi hồ. Nàng muốn niết bàn, muốn liều chết một kích. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác, Lâm Hiên mang theo một chi đội ngũ nhanh chóng trở về, hắn đã được đến Ám Hồng Thần Long tin tức, phải nhanh đi về cứu trợ những người kia. Đột nhiên lúc này hắn sững sờ, hắn ngừng lại, hắn nhìn về phía bên trái đằng trước, phát hiện nơi đó có một cỗ siêu cường Phượng Hoàng lực lượng tại bộc phát, là Khuynh Thành lực lượng. Khuynh Thành gặp nguy hiểm, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn đem hành tự quyết thi triển đến cực hạn, bước ra một bước, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng ta liều mạng, chỉ bằng ngươi? Phía trước lại xuất hiện hỗn độn ma thú, cười lạnh liên tục, hắn hôm nay có được lực lượng mạnh hơn những người ở trước mắt, căn bản cũng không phải là đối thủ, coi như liều mạng cũng không được. Hắn bước ra một bước, trên thân ma đạo lực lượng mang theo huyết sát khí tức, liền như là uông dương đại hải, nháy mắt mà ra, đối diện những võ giả kia, miệng lớn thổ huyết, đối phương đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao? Liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thân thể lắc lư. Sau một khắc, nàng biến sắc, nàng phát hiện loại kia quái vật khổng lồ đã vọt tới trước mặt. Ngay tại nàng chuẩn bị liều mạng thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, dám động nữ nhân của ta, ngươi muốn chết sao? Chương 7917, có ta ở đây, ai cũng không đả thương được ngươi. Oanh, một cỗ quét ngang thiên địa bá đạo lực lượng bỗng nhiên bộc phát, Mộ Dung Khuynh Thành phía trước hư không nháy mắt vỡ vụn, thiên băng địa liệt, loại kia quái vật khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài. Oanh minh thanh âm không dứt bên tai, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, được cứu sao? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cười. Tại nàng phía trước xuất hiện một cái anh tuấn người trẻ tuổi, Hiên ca, nàng nhẹ nhàng la lên. Lâm Hiên xoay người lại nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, trên trời dưới đất ai cũng không đả thương được ngươi. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, nàng tin tưởng Lâm Hiên. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều hoan hô lên, quá tốt, là Lâm công tử, Lâm công tử đến, lần này chúng ta triệt để an toàn. Ngu xuẩn sâu kiến, dám đánh lén ta, ngươi muốn trả giá đắt. Xa xa tôn kia ma thú, một lần nữa bay tới, hắn đằng đằng sát khí tiếp cận Lâm Hiên, ta muốn ngươi chết, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí sông Vân Tiêu, thân thể cao lớn, cùng tốc độ nhanh đánh tới, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn có tu la lực lượng, đang tràn ngập, tóc của hắn đều biến thành huyết hồng sắc, hắn đem tu la tâm pháp, thi triển đến cực hạn, trong tay xuất hiện tu la chi nhận, một kiếm chạm hướng về phía trước, oanh một tiếng, ma thú thân thể bị đánh thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không, ma thú kêu thảm, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế lợi hại, hắn muốn lui lại thoát đi, thế nhưng là, Lâm Hiên kiếm thứ hai, đã rơi xuống, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đầy trời tu la kiếm khí, hợp thành phiến, hóa thành một đầu tu la chi long, đem yêu thú thân hình, triệt để xé thành mảnh nhỏ, đầy trời mưa máu rơi xuống, thân thể cao lớn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên sừng sững giữa thiên địa, giống như tu la chi thần, thật mạnh. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là kinh ngạc, nàng đi tới, nói đến, Hiên ca, ngươi không sao chứ, nàng cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân sát ý, thật là quá nặng đi, Lâm Hiên thở ra một hơi, tóc khôi phục màu đen, trong mắt huyết sắc quang mang, cũng là chậm rãi biến mất, hắn nói, ta không có chuyện gì, lời tuy như thế, thế nhưng là, trong lòng của hắn nhưng lại có một nỗi nghi hoặc, vừa rồi toàn lực thi triển tu la tâm pháp, hóa thân thành tu la chi thần. Hắn lực lượng, so trước đó trở nên mạnh hơn, mà lại, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo cường đại sát phạt chi lực, bất quá, có một cái nguy hiểm, đó chính là hắn luôn cảm giác, phảng phất muốn rơi vào sát đạo, một khi không cách nào từ loại trạng thái này ra, như vậy, hắn liền lại biến thành một người điên, là tu la tâm pháp có vấn đề, hay là nói, hắn thực lực trước mắt cảnh giới, không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại, Lâm Hiên không rõ ràng, bất quá, loại này tu la trạng thái, hắn không thể thường xuyên sử dụng, quá mức nguy hiểm. Sau đó, hắn liền cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cùng một chỗ trở về Thái Cổ Di Tích, Thái Cổ Di Tích bên trong những người kia, còn tại gắt gao ngăn cản, nhưng mà, tâm ma loại cực kỳ quỷ dị, đã trong lòng bọn họ sinh trưởng nảy mầm, bọn hắn mỗi ngày đều nhận tra tấn, bọn hắn lực lượng, đều bị tâm ma loại cho hút đi, mà một bên khác, thiên ma khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ở trước mặt hắn, có một thanh ma đao, chính đang chậm rãi thành hình, màu đen ma đao, mặc dù vừa mới thành hình, nhưng là, phía trên kia lực lượng y nguyên cực kỳ đáng sợ, vượt xa thần khí, còn tốt, xem ra, tâm ma loại uy lực, cực kỳ đáng sợ, không ai có thể ngăn cản được, hắn lại ra lệnh, để những cái kia đại ma thần, điên cuồng xuất thủ, hắn chẳng những muốn nhờ, tâm ma loại lực lượng, hắn còn muốn nhờ, những cường giả khác thân thể, muốn dùng biển máu vô tận chi lực, đến chế tạo hắn tuyệt thế ma đao. Khi Lâm Hiên, đi tới di tích thời điểm, tất cả mọi người con mắt, đều sáng, Lâm công tử trở về, quá tốt, thần vực những người kia, đều hoan hô lên. Còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, cũng là vô cùng kích động, nói thật, trước đó bọn hắn đối với Lâm vô địch, có bất mãn, khinh thường, đấu kỵ cùng khiêu chiến, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn chỉ có thể dựa vào đối phương, loại tâm tính này biến hóa, vô cùng lớn, bọn hắn nói đến, mời Lâm công tử xuất thủ, cứu chúng ta vô cùng cảm kích, yên tâm đi, ta có thể giúp ngươi, Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, sau đó, hắn liền tìm được ám hồng thần long, cùng với khác những thiên sư kia, thương lượng biện pháp. Đồng thời, hỏi thăm Tần Trường Sinh, cùng quân vấn thiên trạng thái, hai người còn không có xuất quan, những thiên sư kia thì là nói, chúng ta có thể bố trí trận pháp, mượn nhờ ngươi Đại Long kiếm hồn lực lượng, đến trảm diệt tâm ma loại, xác thực như thế, Lâm Hiên liền không có nhận, tâm ma loại ảnh hưởng, hắn Đại Long kiếm hồn, không gì không phá, đương nhiên, lấy hắn tự thân lực lượng, không có cách nào cứu trợ tất cả mọi người, hắn nhất định phải mượn nhờ trận pháp lực lượng, để chúng ta tới giúp ngươi bận bịu, những cái kia trận pháp sư đi ra. Bắt đầu bố trí trận pháp, mà Lâm Hiên thì là xếp bằng ở trong trận pháp, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, cái này trong vòng nửa tháng, mọi người khí thế yếu hơn, không ít người đều thoi thóp, tâm ma loại uy lực, thật là quá cường đại. Thiên ma bên kia ma đao đã thành hình, thiên ma còn không hài lòng, hắn muốn để ma đao uy lực càng mạnh một chút. Thời khắc này ma đao trôi nổi ở trước mặt của hắn, màu đen đao ảnh triển đặt vào cực kỳ thần bí quỷ dị tin tức. Không chỉ như thế, tại cái này ma đao bốn phía, có biển máu vô tận, những này là thông thiên sông, vô số cường giả thần huyết, hội tụ hình thành, huyết hải không ngừng tuôn hướng ma đao, ở phía trên, xuất hiện vô tận huyết sắc đường vân, hóa thành cái này đến cái khác, vô cùng thần bí phù văn, mỗi thêm một cái phù văn, ma đao trở nên cường đại một điểm, mà một ngày này, mây xanh thiên sư đám người nói, trận pháp xong xong rồi, Lâm Hiên mở mắt, ở chung quanh hắn, đồng dạng xuất hiện vô tận đại đạo phù văn, hợp thành một mảnh, hình thành thần bí khó lường trận pháp. Mây xanh thiên sư nói, Lâm công tử, Tiếp xuống, mời thôi động ngươi Đại Long kiếm hồn. Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm hồn, long hình kiếm khí bay múa ra, tràn vào đến trong trận pháp, lại từ trận pháp truyền khắp tứ phương. Tại trận pháp gia trì phía dưới, Lâm Hiên có thể thu được càng nhiều lực lượng, đến thôi động Đại Long kiếm hồn. Khi những này kiếm khí bay vào đến chúng trong thân thể về sau, bắt đầu chảm diệt trong cơ thể của bọn họ tâm ma loại, dầm dầm dầm, trong cơ thể của bọn họ phát ra chấn thiên thanh âm, ma khí nhanh chóng sụp đổ. Quá tốt, có tác dụng. Những người kia vô cùng kích động, bọn hắn rốt cục có thể diệt đi tâm ma chồng, bọn hắn bắt đầu mong đợi. Một bên khác, thiên ma thì là biến sắc, trước mặt hắn ma đao đột nhiên lắc một chút, kia cường đại ma lực cùng tốc độ nhanh biến mất. Vừa mới bắt đầu, ma lực như là uông dương đại hải, hiện tại lại như là dòng suối nhỏ. Sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Không tốt, có người phá mất tâm ma loại, mà lại là đại lượng người phá mất tâm ma loại. Cái này sao có thể? Những này sâu kiến làm sao có thể đối kháng tâm ma của hắn loại? Chờ một chút, Đại Long kiếm hồn, nếu như Đại Long kiếm hồn động thủ, có lẽ có thể chảm diệt tâm ma của hắn loại. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn mang theo vô hạn sát ý. Lâm Hiên, ngươi dám cùng ta đối nghịch, ngươi đáng chết. Chương 7918, thần vương hoảng sợ, thiên ma lập tức triệu hoán thủ hạ đại ma thần, cùng với khác những cái kia ma thần ma thú, nói, đi, cho ta công đánh bọn hắn di tích, nhất định phải ngăn cản Lâm vô địch. Những cái kia đại ma thần, ma thú, lĩnh mệnh lệnh về sau, phô thiên cái địa vọt tới. Giờ khắc này, vô số ma thần, như là mây đen, thẳng hướng xa xa di tích, oanh một tiếng, di tích đung đưa kịch liệt, phảng phất thiên băng địa liệt. Di tích bên trong những người kia, sắc mặt trắng bệch, chuyện gì xảy ra? Ám hồng thần long thi triển trận pháp, hướng phía bên ngoài nhìn lại, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, nhiều như vậy ma thú sao? Xem ra, thiên ma muốn phản kích, muốn ngăn cản chúng ta động thủ. Còn lại mấy cái bên kia người, cảm thấy được một màn này thời điểm, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn phát hiện, trừ ma thú bên ngoài, còn có rất nhiều ma thần. Đây đều là, bọn hắn thần tộc cường giả, giờ phút này, đều nhập ma, trừ cái đó ra, phía trước còn đứng lấy mấy cái, càng thêm cường đại thân ảnh, kia là đại ma thần, kia là đỉnh cấp đại thành chân thần, trừ đỉnh phong chiến thần, có thể áp đè đối phương bên ngoài. Ở đây không, có một người là đối thủ, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tuyệt vọng, đừng nóng vội, nơi này di tích, vô cùng cổ lão thần bí, bọn hắn không nhất định có thể giết tiến đến. Nghe nói như thế, mọi người mới an tâm. Bên ngoài vô số ma thú, ma thần đủ tập hợp một chỗ, bọn hắn bắt đầu xuất thủ, mênh mông ma khí, hình thành ma vân, tòng ma trong mây mặt, bay ra ngoài một con lại một con, to lớn móng vuốt, phía trên bao trùm lấy ma tộc lân phiến, vồ xuống, oanh một tiếng, hư không không ngừng vỡ vụn, cổ lão di tích cùng tốc độ nhanh lắc lư, phía trên quang mang đều trở nên sáng tối chập chờn. Sau đó, những cái kia ma thần xuất thủ, từng cái thần tộc tuyệt thế thần thông thi triển đi ra, các loại đại đạo vô thiên cái địa, cuối cùng là đại ma thần xuất thủ, một tôn đại ma thần bù đắp được thiên quân vạn mã, một tôn đại ma thần một quyền oanh đến, lực lượng kinh khủng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ nằm sông mà hạ. Cổ lão di tích lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đáng chết, cho bọn hắn liều, không thể ngồi chờ chết. Mặc dù những người này trong lòng tâm ma loại không có hoàn toàn biến mất, bọn hắn hay là xuất thủ, bọn hắn đánh ra lực lượng tiến hành ngăn cản. Hai cỗ lực lượng giữa thiên địa giao phong va chạm, hư không liền như là bức tranh, nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh, các loại lỗ đen hư vô giữa thiên địa chìm nổi. Trong lúc nhất thời, cả hai giằng co xuống dưới, mà cùng lúc đó, thông thiên sông phía ngoài những cái kia thần tộc cũng là hoảng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phát hiện gia tộc bọn họ cường giả thiên tài đang lấy tốc độ cực nhanh vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Những này thần tộc người đều mộng, thông thiên sông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh đi dò xét, từng tôn cường đại thân ảnh giết ra, những này thần tộc nội tình cường đại tiến vào thông thiên sông. Mặc dù có rất nhiều thiên tài cường giả, thế nhưng là lưu trong gia tộc cường giả cũng không ít. Những cường giả này đi tới thông thiên sông, lại phát hiện thông thiên sông bị hoàn toàn phong ấn. Để cho ta tới, một tôn đỉnh phong chân thần xuất thủ, vung tay lên, ngưng tụ hình thành một tôn thái dương thần ấn từ trên bầu trời hạ xuống. Tôn này thái dương thần ấn chiếu sáng vạn cổ, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức, phảng phất bọn hắn muốn hôi phi yên diệt. Phịch một tiếng, thông thiên sông kịch liệt lăn lộn, tất cả hỏa diễm lực lượng toàn bộ bị bắn ngược trở về. Kia to lớn thái dương thần ấn lấy tốc độ cực nhanh bay ngược, tôn kia đỉnh phong chân thần bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Những cường giả khác mắt trợn tròn, nói đùa sao, đỉnh phong chân thần cũng vào không được, đây là cái gì phong ấn, cùng một chỗ động thủ đi. Rất nhanh lại có đỉnh phong chân thần ra, bọn hắn cường thế xuất thủ, kết quả bọn hắn đều thất bại. Đến cuối cùng, bọn hắn mang đến thần vương vũ khí, đây là thần vương lực lượng, siêu việt chân thần, áp đảo cao hơn hết. Bọn hắn đánh ra tuyệt thế một kích, lần này, vô số người đều nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn liền phảng phất sâu kiến. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thế nhưng là, thần vương vũ khí cũng vô pháp phá vỡ, tất cả mọi người tuyệt vọng. Tin tức truyền về thần tộc thời điểm, những cái kia chân chính thần vương đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cẩn thận dò xét, bọn hắn phát hiện thông thiên sông là bị một cỗ ma khí cho bao phủ. Cỗ này ma khí cực kỳ thần bí, bọn hắn nhìn nhiều vài lần liền cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng. Là ma thần tộc người động thủ sao? Bọn hắn nổi giận đùng đùng, tìm được ma thần tộc thần vương, dò xét một chút kém chút hồn phi phách tán. Hắn hoảng sợ nói ra một cái tên, vực ngoại thiên ma. Khi cái tên này xuất hiện thời điểm, thần tộc những cường giả kia nhóm đều sửng sốt, những cái kia sống vô tận tuế nguyệt cường giả, thân thể đều run rẩy lên. Bọn hắn nghĩ đến một loại truyền thuyết xa xưa, tại năm đó, vực ngoại thiên ma thế nhưng là quét ngang thiên địa, tại hoang thời kỳ cổ, nhấc lên ngập trời phong bạo, bởi vì vực ngoại thiên ma mà vẫn lạc thần vương đều có mấy tôn, lần này, vực ngoại thiên ma lại xuất hiện sao? Chẳng lẽ hắn muốn phá vỡ phong ấn sao? Đáng chết, thông thiên sông đến tột cùng xảy ra chuyện gì nha? Trước đó, bọn hắn bởi vì kiêng kỵ thiên đế lực lượng, không dám quá nhiều dò xét, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Nhanh về nhà tộc dò xét cha một chút, chúng ta đỉnh cấp thiên tài, còn sống hay không? Những người này, đều tại riêng phần mình gia tộc, lưu lại trường sinh bài. Quá tốt, không lo còn sống, mà thần tộc người, thở dài một hơi, mà không lo thân phận, mười phần trọng yếu, nếu như hắn vẫn lạc, mà thần tộc không chịu nổi nha. Hỗn độn thần tộc bên kia, cũng là thở dài một hơi, hỗn độn thần tử cũng còn sống. Người của thần vực, đồng dạng nhau nhau dò xét, phát hiện Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đều còn sống, xem ra, sự tình còn có chuyển cơ, có lẽ những tiểu tử này, có thể ngăn cơn sóng dữ đâu, cũng có thần vương suy đoán, thiên ma hẳn là chỉ xuất hiện bộ phận lực lượng, nếu như hoàn chỉnh thiên ma ra, đã sớm từ thông thiên trong sông, giết ra đến, thần tộc, thần vực, vũ hóa tiên triều, chí tôn điện đường, đều ra lệnh, nhanh tập kết cường giả, chờ đợi lấy thông thiên sông phá vỡ phong ấn một khắc này. Bọn hắn liền giết đi vào, nhất định phải triệt để phong ấn bên ngoài thiên ma, bên ngoài những cường giả này hành động, người ở bên trong, căn bản không biết, giờ phút này, bọn hắn đã cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, nếu như cái này cổ lão di tích phá vỡ, không ai có thể sống sót, tất cả mọi người đem hôi phi yên diệt, thời khắc nguy cấp, Tần Trường Sinh xuất thủ, Tần Trường Sinh, từ trong hư không đi ra, hắn sẽ không bế quan, mà là thẳng hướng bên ngoài, lần này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lấy lực lượng một người, quét ngang thiên địa. Phía ngoài những cái kia yêu thú ma thần, nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành huyết vụ, mau trốn, cái khác những người kia, phát như điên đào tẩu, nhưng mà, bọn hắn hay là muộn một bước, Trường Sinh kiếm rơi xuống, vô số đạo thân ảnh, không ngừng vẫn lạc, thậm chí có một tôn đại ma thần, bị một kiếm miểu sát, thiên ma cảm nhận được bộ hạ của mình, đang lấy tốc độ cực nhanh vẫn lạc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai người các ngươi cũng xuất thủ, đỉnh phong yêu thú, xuất thủ lần nữa, mà thiên ma, thì là hấp thu vẫn lạc bộ hạ thần huyết. Tiếp tục chế tạo hắn tuyệt thế ma đao, hắn không quan tâm cái khác, hắn chỉ để ý cái này tuyệt thế ma đao, đỉnh phong cấp quyết đấu, lần nữa bộc phát, Lâm Hiên, thì là toàn lực thôi động đại long kiếm hồn, rốt cục, lại là nửa tháng trôi qua, tất cả mọi người tâm ma nặng, toàn bộ bị chảm diệt, Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch chi cực, những ngày gần đây, hắn tiêu hao thật là nhiều lắm, nếu như không phải có nhiều như vậy thiên sư hỗ trợ, hắn thật đúng là không cách nào hoàn thành, đa tạ Lâm công tử, còn lại mấy cái bên kia người vô cùng cảm kích. Bọn hắn nắm chặt thời gian khôi phục, sau đó giết ra ngoài, cùng những ma thú kia ma thần quyết đấu, đại chiến lần nữa bộc phát, Lâm Hiên cũng là nắm chặt thời gian khôi phục, hắn biết, cuối cùng quyết chiến, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, đại chiến 5 ngày, tất cả mọi người lần nữa lui trở về, nghỉ ngơi lấy lại sức, hai cái đỉnh phong chân thần, cũng tới đến Lâm Hiên bên người, bọn hắn nói, tiếp xuống, chúng ta còn muốn, mượn nhờ ngươi đại long kiếm hồn lực lượng, không có vấn đề, Lâm Hiên nói, sớm muốn cùng tên thiên ma này quyết chiến. Chương 7919, quyết chiến, cái khác những ma thú kia ma thần, cũng thối lui đến thiên ma bên người, thiên ma cũng cảm nhận được, một cỗ khí tức ngột ngạt, hắn biết, những người kia sẽ lôi đình một kích, hắn cũng chờ đợi quyết chiến, ma đao, mặc dù còn không có đạt tới, sau cùng hoàn toàn trạng thái, nhưng là, nghĩ muốn chém giết những người kia, đã đầy đủ, chờ giết những người kia về sau, hấp thu những người kia thần huyết, tốt nhất tại dung hợp đại long kiếm lực lượng, đến lúc đó, hắn có thể phá mất, tất cả phong ma bia. Tất cả mọi người, đều tại phát như điên khôi phục. 5 ngày sau đó, tất cả mọi người đứng lên. Tần Trường Sinh, mang theo khí tức của sự sống mạnh mẽ, hướng phía hư không đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có vô số rừng rậm sinh trưởng. Những nơi đi qua, vạn vật sinh. Một bên khác, Quân Vấn Thiên thân hình cao lớn, trên đầu mọc ra sừng rồng cực lớn. phía sau có vô tận long y, cự long gào thét, khí thế bàng bạc, phảng phất tùy thời đều có thể vượt qua thời không đánh tới. Về phần cái khác những cái kia thần tộc cường giả, từng cái cũng là tài hoa xuất chúng, trên thân thần hỏa ngập trời, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông bọn người, cũng giống như thế, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng trở về, hắn nhận trọng thương, một trận chiến này, hắn cũng không có vắng mặt, đây là cuối cùng quyết đấu, tất cả mọi người đều ôm lòng quyết muốn chết, nếu như giết không được ma thần, bọn hắn đem cả một đời vây ở Thông Thiên Sông, bọn hắn căn bản là không có cách rời đi, lần này, bọn hắn đem tử chiến đến cùng. Chúng thần tốc độ, nhanh vô cùng, hóa thành từng đạo thiểm điện quang mang, thẳng hướng phương xa, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến thiên ma phụ cận, bọn hắn trông thấy thiên ma chung quanh, có vô số yêu thú, ma thần, mà tại trung tâm nhất, chính là thiên ma dáng vẻ, cùng trước đó có biến hóa, trước đó, thiên ma bề ngoài, cùng hỗn độn thần tử, không hề khác gì nhau, thế nhưng là giờ phút này, trên người đối phương, trừ hỗn độn thể chất bên ngoài, còn có biến hóa mới. Đầu tiên, mi tâm có một cái màu đen phù văn, cái trán mọc ra thiên ma sừng, phía sau có một đôi màu đen cánh, thân hình của hắn cũng là do trước đó trở nên cao hơn, chừng 5 mét, mà ở chung quanh hắn thì là núi thây biển máu, ở trước mặt hắn thì là có một thanh màu đen ma đao, kia ma đao cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn nhìn lên một cái, bọn hắn liền cảm giác nguyên thần muốn sụp đổ, gia hỏa này, tại dùng bọn hắn lực lượng, cùng vô tận thần huyết, đúc thành chuôi này ma đao, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Hiên đi ra, lạnh hừ một tiếng, mặc kệ hắn muốn làm gì, cũng sẽ không để hắn được như ý. Giờ phút này, Lâm Hiên trên thân, xuyên một kiện chiến giáp này, là từ vô số thần phù, tạo thành, mỗi một cái thần phù, chính là một cái trận pháp, cái này là thiên sứ liên minh bố trí trận pháp. Sau đó, Lâm Hiên còn muốn nhờ mọi người lực lượng, tới đại chiến, tiểu tử, ngươi là qua đi tìm cái chết sao? Nếu như ngươi ngoan ngoãn, giao ra đại long kiếm lực lượng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở thành bộ hạ của ta. Để ngươi đi theo bản thể của ta, ngươi biết, bản thể của ta, năm đó mạnh bao nhiêu sao? Những cái kia thần vương, đều muốn phục phục tại trước mặt của ta. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lời giống vậy tặng cho ngươi, nếu như ngươi thần phục lời nói, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, có ý tứ a, ngươi dám cùng ta khiêu chiến, ta kính ngươi can đảm lắm, bất quá, ngươi quá ngu xuẩn, ta sẽ cho ngươi biết, ta lực lượng chân chính, thiên ma thanh âm, mang theo vô tận ma lực, vừa xuất hiện, liền để vô số người thân thể run rẩy lên, bọn hắn khí huyết không tự chủ được lăn lộn, đại đạo tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Lâm Hiên thì là bước ra một bước, trong tay Thất Tinh Long Uyên vung lên, một đầu cự long nằm ngang giữa thiên địa, phía trên trán phóng ngập trời long đạo khí tức, bảo vệ mọi người, hắn lạnh giọng nói, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng ảnh hưởng bọn hắn, vực ngoại thiên ma, ngươi vốn không nên tồn tại giữa thiên địa, hôm nay ta liền để ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thanh âm mang theo vô tận rồng đạo lực lượng, liền như là thần long đang gầm thét, chấn động thiên địa bốn phía, thông thiên nước sông kịch liệt lăn lộn, phía trước biển máu núi thây cũng là không ngừng vỡ vụn. Thiên ma không nói gì nữa, hắn bước ra một bước, cầm chuôi này tuyệt thế ma đao, vô tận ma lực ở trên người hắn bảo phát càn quét chư thiên, hắn huy động ma đao, lạnh giọng quát, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, giết! Dầm dầm dầm, chung quanh vô số ma thú ma thần nhanh chóng giết tới, còn có những cái kia đại ma thần, bao quát hai cái đỉnh phong yêu thú, bọn hắn toàn bộ thẳng hướng phía trước. Hai cái đỉnh phong chân thần, giao cho chúng ta, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, vọt tới, Lâm Hiên bên này, ma tộc những cái kia đỉnh cấp cường giả, đồng dạng cũng là nhau nhau xuất thủ, tìm kiếm riêng phần mình đối thủ, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cũng xuất kích, về phần còn lại những cái kia chân thần, lục địa các thần tiên, bọn hắn cũng không có xuất kích, bọn hắn lưu tại hậu phương, cùng một chút trận pháp sư, ở cùng một chỗ, sau đó, bọn hắn phải vì Lâm Hiên cung cấp lực lượng. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn tiếp cận đối phương, sau một khắc, hắn khởi hành, trên người hắn thần phù chiến giáp, đột nhiên xuất hiện đại lượng lực lượng, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, bước ra một bước, thiên địa vỡ vụn, hắn đi tới thiên ma trước mặt, trong tay Thất Tinh Long Uyên, lấy tốc độ cực nhanh chém qua, vừa vặn, liền lấy ngươi thử một chút, ta tuyệt thế ma đao đi, thiên ma cười lớn một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, trong tay tuyệt thế ma đao, đồng dạng chạm hướng về phía trước, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, sau một kích cả hai các lùi về sau, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, hắn chấn động vô cùng, đối phương chuôi này ma đao, vậy mà có thể ngăn cản, hắn đại long kiếm lực lượng, thật sự là quá bất khả tư nghị. Một bên khác, thiên ma cũng bị đẩy lui, thậm chí hỗn độn thể, đều trở nên ảm đạm, hắn kinh ngạc, không hổ là thiên hạ năm kiếm một trong, quả nhiên đủ mạnh, hắn cười lớn lần nữa đánh tới, cả hai đại chiến, trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua, bọn hắn đánh cho thiên băng địa liệt, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, vậy mà không làm gì được đối phương sao? xem ra, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn trực tiếp tế ra Đại Long Kiếm Hồn, cùng Thất Tinh Long Uyên dung hợp lại cùng nhau. Lâm Hiên đã toàn lực vận dụng Đại Long Kiếm, giờ phút này, một kiếm này uy lực, so trước đó cường đại nhiều lắm. Trường kiếm quét ngang qua, vẻn vẹn kiếm khí dư uy, liền để chung quanh những ma thú kia, ma thần, hôi phi yên diệt, một kiếm chém ra, thiên quân vạn mã hóa thành tro tàn, những cái kia yêu thú, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến mất giữa thiên địa. Cứ như vậy, Cự Long huyễn ảnh, thẳng hướng thiên ma cảm giác dùng mình, nếu như là bản thể của hắn ở đây, hắn căn bản không e ngại đối phương, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn một đạo phân thân, mà lại, hắn cảnh giới bây giờ, cũng vẻn vẹn đại thành chân thần. Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn rít lên một tiếng, thân hình của hắn nhanh chóng né tránh, hắn phun ra một đạo khí tức, đạo này khí tức nháy mắt đem chung quanh núi thây biển máu toàn bộ nuốt vào, hắn muốn lấy tự thân lực lượng trực tiếp luyện hóa cỗ này thần huyết, sau đó hắn rít lên một tiếng, lần nữa đánh tới, tuyệt thế ma đao thu hoạch được đầy đủ lực lượng, bộc phát ra ngập trời quang mang, liền phảng phất ma tổ phục sinh. Chương 7920, có ta vô địch. Lâm Hiên cùng thiên ma đại chiến, cả hai đánh khó phân thắng bại, Đại Long Kiếm cùng tuyệt thế ma đao không ngừng va chạm, mỗi một lần đều như là tuyệt thế thiên thần tại đối oanh. Lâm Hiên cùng thiên ma đều thừa nhận áp lực lớn lao, Lâm Hiên cảm nhận được có vô số ma khí tại ảnh hưởng hắn, trên người hắn xuất hiện đáng sợ vảy rồng, thể nội càng là có đại lượng kiếm khí để ngăn cản đối phương ma lực, mà kiếm của hắn đồng dạng cũng là thẳng hướng đối phương, đánh thẳng vào đối phương thân thể, đối phương hỗn độn thể đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Nhanh, đánh lén hắn, thiên ma bí mật truyền âm, trong đó một tôn đại ma thần, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn rời đi chiến trường, thẳng hướng Lâm Hiên, hắn xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, một trường chụp được, bàn tay còn không rơi xuống, Lâm Hiên thân thể, liền lắc bắt đầu chuyển động, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, giận phát trùng thiên, tại sau lưng của hắn hư không vỡ ra, tiên đài lực lượng hiện hiện ra, oanh một tiếng, tiên đài kịch liệt lay động, Lâm Hiên cũng là bị đánh bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn cũng không nhận được chí mạng tổn thương, tiên đài giúp hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng mà lúc này lại là một cái đại ma thần lao đến, lần này đối phương công kích là Lâm Hiên nguyên thần, Lâm Hiên nguyên thần cự liệt lắc lư, kém chút bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phó cái thiên ma hắn đã muốn thi triển toàn lực, thừa nhận lớn lao cực hạn, không nghĩ tới còn có hai cái đại ma thần tới giết hắn, các ngươi đều đáng chết. Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, sau một khắc bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thế giới, hắn luân hồi mát, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, triệu hoán luân hồi kiếm, băng lãnh thanh âm vang lên, giữa thiên địa, một đạo lạnh thấu xương kiếm ảnh hiển hiện, luân hồi kiếm, thiên hạ 5 kiếm một trong, không kém gì Đại Long kiếm, giờ phút này, Lâm Hiên luân hồi mát, đều đang chảy máu, cái này đã nhanh siêu việt cực hạn của hắn, bất quá, hắn cái gì đều không lo được, luân hồi kiếm nổi lên, Lâm Hiên một cái tay khác trưởng, nắm chặt luân hồi kiếm ảnh, một kiếm quét ngang, hai cái đại ma thần bị kiếm khí bao phủ, hét thảm lên, bọn hắn từ trên bầu trời rơi xuống, thân thể của bọn hắn hoàn chỉnh, mà nguyên thần đã bị chảm diệt. Lâm Hiên nhắm lại luân hồi mắt, trong đôi mắt, máu tươi không ngừng sa sút, luân hồi kiếm huyễn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, lục đạo luân hồi cũng không có biến mất, 6 cái thế giới bên trong, đi ra 6 thân ảnh, thẳng hướng 4 phương 8 hướng, một bên khác, Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người cũng là liều mạng, bọn hắn cùng tốc độ nhanh, thẳng hướng riêng phần mình đối thủ. Kinh thiên động địa quyết đấu, Tần Trường Sinh đối thủ là đầu kia cá kiếm, đầu kia cá kiếm khí tức vô cùng đáng sợ, ngàn vạn kiếm khí thẳng hướng Tần Trường Sinh, mà Tần Trường Sinh trực tiếp hủy diệt Trường Sinh thể, hủy diệt lực lượng, đem cá kiếm thân thể xé nát, cá kiếm nguyên thần từ huyết hải bên trong bay ra, ôm một thanh tiểu kiếm, bay về phía nơi xa, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gia hỏa này muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao? Tần Trường Sinh thân ảnh lại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, sau lưng của hắn xuất hiện một viên sinh mệnh thần thụ, hắn khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ khí tức đều không có cái gì hạ xuống. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cá kiếm đều mộng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh. Đây chính là Trường Sinh thể sao? Thật đáng sợ đi. Tần Trường Sinh trọng thương cá kiếm về sau, liền huy động Trường Sinh kiếm, thẳng hướng châu nước. Hắn cùng Quân Vấn Thiên liên thủ, đem châu nước xé thành mảnh nhỏ, châu nước thân thể vỡ vụn, đồng dạng phát như điên thoát đi. Hai cái đỉnh phong chân thần bại. Thiên Ma nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc. Không tốt, cứ như vậy trong chớp mắt, hai cái đại ma thần vẫn lạc, hai cái đỉnh phong chân thần lạc bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn bên này, nhận trọng thương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém về phía Quân Vấn Thiên. Quân Vấn Thiên trong tay, cũng xuất hiện rồng đao, đồng dạng chém xuống, cong một tiếng, hai thanh thần đao, ở trong tiên địa quyết đấu, Quân Vấn Tiên bay rớt ra ngoài, sắc mặt hắn biến đắc hữu ta khó coi, đối phương đao quá quỷ dị, không chỉ mang theo vô thượng thần lực, còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ ma lực, vô thanh vô tức ảnh hưởng hắn, hắn nói đến, không thể cùng hắn ngạnh kháng, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm, không e ngại đối phương ma đao, thế nhưng là, bọn hắn không được, bọn hắn phải cẩn thận đề phòng, Tần Trường Sinh nói, chúng ta cùng một chỗ trợ giúp Lâm Hiên, diệt ra hỏa này, hai cái đỉnh phong chân thần, bay đến Lâm Hiên bên người, bọn hắn dò xét ra tay trưởng, đặt ở Lâm Hiên trên bờ vai, bọn hắn đem mình đỉnh phong lực lượng, tuôn hướng Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét, hắn hỗn độn thể, xuất hiện không ít vết rách, mà hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn lại còn mở ra, tuyên cổ chi địa lực lượng, để bên trong lực lượng bừng lên, Lâm Hiên trên cánh tay, xuất hiện mạng nhện vết rách, hắn bước ra một bước, chém về phía trước, diệt cho ta hắn, Đại Long kiếm triệt để bộc phát, ngập trời long đạo chi uy, càn quét chư thiên, long hình kiếm hồn, hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang, chém qua, chung quanh đại chiến những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bất luận là thần tộc cường giả, thần vực thiên tài, còn là ma thú ma thần, bọn hắn toàn bộ ngừng ngay tại chỗ, bọn hắn thân thể run rẩy, phát như điên lui lại, một kiếm này, là tuyệt thế một kiếm, cho dù là đỉnh phong chiến thần, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, thiên ma ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cũng đánh ra tuyệt thế ma đao, thiên địa chấn động, màu đen khí tức, hóa thành màu đen cột sáng, tại bốn phía bay múa, tất cả ánh sáng trụ, dung hợp tại ma trên đao, chém ra một đao, chống lại long hồn, cả hai đụng một cái bên trên, tuyệt thế ma đao liền lùi ra ngoài, thiên ma không ngừng lui lại, hắn hỗn độn thể, cũng là che kín vết rách, hắn phát ra phẫn nộ gào thét, cho ta lực lượng, trước đó nhập ma những cái kia yêu thú ma thần, thân ảnh của bọn hắn, nháy mắt liền vỡ vụn, toàn bộ dung nhập vào trong ma đao, tuyệt thế ma đao, liền phảng phất hóa thành một tôn vô thượng ma thú, nuốt mất tất cả mọi người lực lượng, hắn phía trên lực lượng, lần nữa tăng lên, hắn phảng phất sống tới, hóa thành kia một tôn quái vật khổng lồ, nháy mắt liền lao đến, đâm vào Đại Long phía trên, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét bát phương, chung quanh những cái kia thần tộc người, toàn bộ bị vén bay ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, thậm chí có một ít tới gần người, trực tiếp bị cỗ lực lượng này, đánh cho hôi phi yên diệt, mau trốn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là phát như điên đào tẩu, phốc, Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn, xuất hiện mấy đạo vết rách to lớn, còn tốt, Tần Trường Sinh liền ở bên cạnh hắn, Tần Trường Sinh phía sau xuất hiện sinh mệnh thần thụ, lá cây rơi vào Lâm Hiên trên thân, nhanh chóng tu bổ thương thế của hắn, ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, lấy cái gì so với ta, Đại Long kiếm hồn trong tay ngươi, quá lãng phí, giao cho ta, chỉ có ta, mới có thể để Đại Long kiếm, khôi phục năm đó huy hoàng, thiên ma âm thanh âm vang lên, hắn tại ảnh hưởng Lâm Hiên ngửa mặt lên trời giận dữ, phát ra trận trận long hống thanh âm, hắn gào thét nói, đạo của ta, thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi, có ta vô địch, giờ khắc này, đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, hắn nhưng là trải qua vô số khảo nghiệm, đạo tâm của hắn, cứng như bàn thạch, hóa thân thành rồng, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân long hành kiếm khí, không ngừng trải rộng, hóa thành từng đạo vảy rồng, Lâm Hiên hóa thành một con chân long, hắn cùng Đại Long kiếm hồn, bắt đầu dung hợp, oanh, Lâm Hiên một đôi long chảo, bắt lấy tuyệt thế ma đao, mà hắn đuôi rồng, lại là quét ra ngoài, hắn tìm được thiên ma sơ hở, nháy mắt liền xuyên thủng thiên ma thân thể, thiên ma hỗn độn thể, căn bản không chịu nổi, bị xé mở, mảng lớn hỗn độn thần huyết vẩy xuống. Chương 7921, ma nhãn versus luân hồi mắt, thiên ma thụ thương, hắn hỗn độn thể, phá hơn phân nửa, trên thân ma khí, cũng bị chảm diệt, hắn phát ra thê thảm thanh âm, cũng dám làm tổn thương ta, ngươi muốn trả giá đắt, thiên ma ngửa mặt lên trời gào thét, còn lại ma khí, kịch liệt sôi trào lên, hóa thành vô biên ma hỏa, mà hắn mi tâm cái kia đạo ma hồn, càng là lóe ra kinh người quang mang, liền phảng phất một viên con mắt thần bí, nhanh chóng mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng, cuốn tới, một màn này, cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương con mắt thứ ba, vô cùng tương tự, bất quá, so với Hoàng Kim Sư Tử Vương đến, còn đáng sợ hơn quá nhiều, ngay trước đến con mắt hiển hiện thời điểm, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, cửu thiên thập địa đều tại vỡ ra, nơi xa, thần vực thần tộc những người kia, đồng dạng miệng lớn thổ huyết, không ít người thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vụ, càng có người trực tiếp hôi phi yên diệt, cuối cùng là cái gì nha? Những người kia đều dọa sợ, tuyệt vọng, bọn hắn không ngừng lui lại, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, bị cái này song ma nhãn để mắt tới, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, phảng phất nguyên thần cũng muốn bị đông cứng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, đuôi rồng liền như là một thanh tuyệt thế thiên kiếm, hung hăng bổ xuống, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn, thiên ma ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn những ma khí kia thiêu đốt, hóa thành vô số ma hải, ngăn tại bên cạnh hắn, mà hắn mi tâm viên kia ma nhãn, càng là chán phóng quang mang đen kịt. Sau một khắc, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh sinh quát, đi chết đi, oanh một tiếng, một đạo chùm sáng màu đen, nháy mắt liền bay ra, tốc độ thật là quá nhanh, một nháy mắt, liền xé rách thương khung, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên trên thân vảy rồng, cực lực ngăn cản, thế nhưng là, lại phát ra vỡ vụn thanh âm, thân thể của hắn, vậy mà cũng bị xuyên thủng, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, không phải đâu, vậy mà tụ thương, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, thần vực thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên đã thu hoạch được, bọn hắn tất cả lực lượng, lại thêm hai cái đỉnh phong chân thần trợ giúp, toàn lực xuất thủ, vận dụng đại long kiếm hồn, cũng không làm gì được đối phương sao. Cái này thiên ma, cũng quá cường đại đi, bọn hắn tuyệt vọng, khó trách năm đó nhiều như vậy, thần tộc thần vương, đều vẫn lạc tại thiên ma trong tay, đối phương thật là thật đáng sợ, đánh bay Lâm vô địch về sau, thiên ma vậy mà xuất thủ lần nữa, trong tay tuyệt thế ma đao chảm ra ngoài, lần này mục tiêu, là cái khác những cường giả kia, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên mượn nhờ chính là, những cường giả khác lực lượng, hắn muốn đem những cường giả này, toàn bộ chém giết, hắn muốn để Lâm vô địch, mất đi lực lượng, không tốt, mau trốn. Thần tộc khác những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, phát như điên đào tẩu, thế nhưng là, tuyệt thế ma đao thật sự là thật đáng sợ, một nháy mắt, liền có mảng lớn cường giả, hôi phi yên diệt, thần tộc những người kia, nhận trọng thương, liền ngay cả thần vực, đều có không ít người vẫn lạc, đáng chết, ngươi dám, cảm nhận được người bên cạnh, gặp nguy hiểm, Tần Trường Sinh cùng quân vấn thiên giận, bọn hắn phát như điên xuất thủ, ngăn trở tuyệt thế ma đao, những người khác, đều lui đẩy lên trong trận pháp. Tần Trường Sinh điên cuồng gào thét, phía sau hắn sinh mệnh thần thủ, rơi xuống vô số lá cây, rơi vào cái khác người bị thương trên thân, giúp bọn hắn khôi phục, nhưng mà, sắc mặt của hắn lại phi thường khó coi, liền vừa rồi một đao kia, liền có 13 cường giả vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích, thật là quá lớn, còn lại những người kia, toàn bộ thối lui đến trong trận pháp, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thiên ma không còn đối với những người này xuất thủ, lần nữa tiếp cận Lâm Hiên, rít lên một tiếng, hắn lại giết tới đây. Tuyệt thế ma đao, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hung hăng chém xuống, Lâm Hiên tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hắn rít lên một tiếng, lần nữa giết tới đây, y nguyên hóa thành chân long, long chảo vung vẩy, xé nát thiên địa, mà vết thương trên người hắn ngấn, sớm đã chữa trị, bất quá, hắn một đôi mắt, lại mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn lần nữa vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, giữa thiên địa, một đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh hiện hiện, Lâm Hiên con mắt, lưu lại càng nhiều huyết lệ, lần này, hắn thậm chí vận dụng luân hồi kiếm mảnh vỡ. Luân hồi lực lượng, hết sức thần bí, nháy mắt liền đem thiên ma cho bao phủ, nếu như là lực lượng khác, thiên ma khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng là, luân hồi kiếm lực lượng, hắn không dám có chút chủ quan, cái này đồng dạng là thiên hạ năm kiếm một trong, hắn mi tâm viên kia ma nhãn, lần nữa tránh ra, vô số đạo ma khí, bay múa ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía trên bầu trời luân hồi kiếm, hung hăng bắt tới, dầm dầm dầm, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, cái này thiên ma vậy mà ngăn trở, luân hồi kiếm công kích. Lâm Hiên nói, hai vị tiền bối, mau giúp ta bắt hắn lại, ta muốn triệt để diệt hắn. Lâm Hiên trong mắt, mang theo vẻ điên cuồng, hắn lần nữa vận dụng, tuyên cổ chi địa lực lượng, hỗn độn thể, phía trên vết rách càng nhiều, phía sau vạn linh đồ, nổi lên, đỉnh đầu thì là lơ lửng thái cực đồ, rơi xuống âm dương khí tức. Lâm Hiên thậm chí xuất ra tiên đài lực lượng, để hai cái đỉnh phong chân thần liên thủ, nhất định phải triệt để trấn áp lại đối phương, không thể cho đối phương cơ hội thoát đi, mà Lâm Hiên long chảo bên trong. Thì là dung hợp đại long kiếm nhọn, đây là đại long kiếm mảnh vỡ, sắc bén tới cực điểm, Tần Trường Sinh cùng quân vấn thiên hai người, phối hợp với tiên đài, nháy mắt liền tới đến thiên ma bên người, chấn áp, hai người hợp lực thôi động tiên đài tách ra vô cùng thần bí khí tức, bao phủ thiên ma chỉ cảm thấy, thân thể của hắn cứng đờ, tựa hồ bị phong tại một phen không gian bên trong, không cách nào thoát đi, cút cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đụng nát hư không, tiên đài đung đưa kịch liệt, thế nhưng là thiên ma vậy mà không thể chạy trốn, đáng chết, đây là vật gì a? Hắn gắt gao tiếp cận phương kia tiên đài, hắn vung động trong tay ma đao, bổ đi lên, cong một tiếng, tinh lôi âm thanh âm vang lên, tiên đài đung đưa kịch liệt, thế nhưng là, cũng chưa từng xuất hiện vết rách, cái này khiến thiên ma chấn kinh, Tần Trường Sinh hai người bọn họ, lại là mừng rỡ vô cùng, bọn hắn gắt gao áp chế đối phương, gầm thét lên, Lâm Hiên, mau ra tay, Lâm Hiên rít lên một tiếng, đuôi rồng bãi xuống, nháy mắt liền lao đến, hắn giờ phút này có được vô thượng lực lượng, long chảo ló ra, chụp vào phía dưới, mà trừ long chảo hoàn hảo bên ngoài, Lâm Hiên trên thân những bộ phận khác, toàn bộ che kín vết rách, thần huyết không ngừng vẩy xuống, cái này đã siêu việt cực hạn của hắn, nhưng là, hắn cái gì đều không lo được, hắn nhất định phải diệt đối phương, thiên ma cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, cái này long chảo còn không rơi xuống, hắn hỗn độn thể liền đã vỡ vụn, liền ngay cả hắn ma hồn đều đung đưa kịch liệt. Không tốt, đối phương thật có được hủy diệt hắn lực lượng. Giờ phút này hắn mi tâm con mắt thứ ba bị luân hồi kiếm ngăn trở, thân hình của hắn thì là bị tiên đài cùng Tần Trường Sinh bọn người liên thủ ngăn chặn, hắn tựa hồ thật không chỗ có thể trốn. Quá tốt, thắng. Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều là kích động lên, một trận chiến này thật là quá khó khăn, mà thiên ma lại là nói muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng. Chương 7922, ma nói hủy diệt. Tất cả mọi người coi là thiên ma chết chắc, thiên ma lại là điên cuồng gào thét, chỉ bằng các ngươi còn không làm gì được ta, năm đó bao nhiêu thần vương đều không giết chết được ta, chớ nói chi là các ngươi những này con kiến nhỏ. Thiên ma vạn tượng gầm lên giận dữ. Tại trời trong ma thủ đột nhiên xuất hiện một tôn cực kỳ thần bí pho tượng, mà pho tượng này phát ra cổ lão ma âm. Giờ khắc này chung quanh nhập ma những cái kia ma thần run rẩy, phàm là còn sống sót toàn bộ không tự chủ được bị hút tới, bao quát kia hai cái thụ thương đỉnh phong yêu thú. Một nháy mắt bọn hắn liền đi tới thiên ma phụ cận. Thiên ma thì là nói hủy diệt tất cả nhập ma ma thú yêu thú, tại thời khắc này toàn bộ hủy diệt, diệt thế phong bạo đem hết thảy nuốt mất. Không tốt, Tần Trường Sinh bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn cấp thấp thế nhưng là lại bị một nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cái này không chỉ có là phổ thông yêu thú ma thú, còn có hai cái đỉnh phong yêu thú, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh. Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên hai người cho dù lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Quả nhiên hai người bọn họ bị một nháy mắt tung bay, Quân Vấn Thiên thân thể vỡ vụn, xương rồng đều nổi lên, Tần Trường Sinh thân thể cũng là không ngừng vỡ ra, sau lưng của hắn sinh mệnh thần thụ không ngừng rơi xuống lá cây. Hắn đem Trường Sinh thể thi triển đến cực hạn, thế nhưng là hay là ngăn cản không nổi. Đến cuối cùng sinh mệnh thần thụ rơi xuống hai đạo nhánh cây, một cái rơi vào Quân Vấn Thiên trên thân, một cái rơi vào Lâm Hiên trên thân. Về phần sinh mệnh thần thụ thì là cùng Tần Trường Sinh dung hợp, ba người thân ảnh triệt để bị cái này cỗ hủy diệt lực lượng nuốt hết. Oanh một tiếng, cái này tựa là hủy diệt khí tức hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Giờ khắc này thông thiên sông phảng phất muốn vỡ ra, vô số nước sông triệt để sôi trào, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô. Nơi xa chờ đợi thần vực thần tộc những cường giả kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là mộng, làm sao lại cái dạng này, trốn, mau trốn. Những thiên sư kia nhóm cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tranh thủ thời gian thi triển không gian trận pháp phát như điên đào tẩu, vừa mới trốn cách bọn họ nguyên lai đứng thẳng địa phương liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có an toàn, bởi vì cái này cỗ hủy diệt phong bạo vậy mà lần nữa lao đến. Bọn hắn không ngừng truyền tống 9 lần về sau bọn hắn mới né tránh, mà trong quá trình này bọn hắn có một ít trận pháp cũng bị hủy diệt lực lượng đánh nát. Trong trận pháp có một ít cường giả chân thần hôi phi yên diệt, còn sống những cường giả kia nhóm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng. Thật đáng sợ, đồng quy vu tận sao, làm sao lại cái dạng này. Mộ Dung Khuynh Thành con mắt nháy mắt liền đỏ, nàng nghĩ muốn xông ra đi, nghĩ muốn tìm Lâm Hiên. Ám Hồng Thần Long nói, chờ một chút, kia tiểu tử không dễ dàng như vậy vẫn lạc, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Hắn nhưng là biết Lâm Hiên át chủ bài đông đảo, Lâm Hiên kinh lịch bao nhiêu đại chiến, làm sao lại vẫn lạc tại nơi này. Phía trước hóa thành một mảnh hư vô, động thiên cùng đen nhánh vô cùng, tựa là hủy diệt lực lượng vẫn trôi hướng tứ phương. Không biết qua bao lâu, phía trước kia cỗ hủy diệt lực lượng mới giảm hơi yếu một chút. Ám Hồng Thần Long bọn người thi triển trận pháp hướng phía trước chậm rãi bay đi. Rốt cục bọn hắn lần nữa đi tới địa phương chiến đấu, nơi này xuất hiện trăm ngàn cái lỗ đen ở trong thiên địa chìm nổi xoay tròn, chung quanh là vô số huyết hải, còn có rất nhiều bạch cốt. Tần Trường Sinh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Quân Vấn Thiên thân ảnh cũng không tìm được, Lâm Hiên cũng biến mất không thấy gì nữa, không ngớt ma thân ảnh cũng tương tự biến mất. Chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng hoảng, sẽ không thật đồng quy vu tận đi. Nhanh, mọi người cùng nhau tìm xem, hắn vội vàng nói. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là phát như điên tìm kiếm. Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra vô số phượng hoàng huyễn ảnh nhanh chóng tìm kiếm, đồng thời hắn la lên đến, Hiên ca, ngươi ở đâu a? Tìm được. Đột nhiên lúc này Long tộc một cái tuổi trẻ thiên tài kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao vọt tới. Bọn hắn phát hiện tại phía trước có một tôn xương rồng, cái này xương rồng phía trên rất nhiều nơi đều vỡ vụn, phía trên khí tức lại cực kỳ đáng sợ, đây là đỉnh phong chân thần khí tức. Tôn này xương rồng là Quân Vấn Thiên, thế nào rồi? Mây Xanh thiên sư bọn người tranh thủ thời gian lao đến dò xét một chút. Lông mày của bọn họ chăm chú nhăn lại, bọn hắn nói đến tổn thương phi thường nặng, bất quá còn tốt không có vẫn lạc, còn có sinh mệnh khí tức. Vừa nói bọn hắn một bên đánh ra trận pháp đem cỗ này xương rồng bắt đầu thủ hộ, tất cả mọi người tâm tình vô cùng nặng nề, đỉnh phong chân thần đều bị bại thê thảm như thế sao? Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn cũng tìm được Tần Trường Sinh. Thời khắc này Tần Trường Sinh đã cùng sinh mệnh thần thụ dung hợp, cái này sinh mệnh thần thụ trở nên khô bại đến cực điểm, lá cây toàn bộ tàn lụi, nhánh cây cũng che kín vết rách, liền phảng phất một tôn khô héo cây già. Tần Trường Sinh tình huống so Quân Vấn Thiên tốt một chút, dù sao hắn trường sinh thể có được vô cùng cường đại sinh cơ, giờ phút này hắn còn phát ra một thanh âm cực kỳ suy yếu, hắn hỏi: thế nào rồi, thắng sao? Còn không biết, còn không có tìm được Lâm Hiên, cũng không có phát hiện thiên ma. Tiền bối, người tiền chữa thương, mây xanh thiên sư, như nước thiên sư bọn người tranh thủ thời gian đánh ra trận pháp thủ hộ Tần Trường Sinh, tất cả mọi người lần nữa tìm kiếm Lâm Hiên cùng thiên ma. Lâm Hiên thân ảnh còn không tìm được, lúc này giữa thiên địa lại nhớ tới một đạo băng lãnh thanh âm: chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến còn giết không được ta, ta Ngô chính là vực ngoại thiên ma, bất tử bất diệt. Khi đạo thanh âm này vang lên thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, sắc mặt của bọn hắn biến đến vô cùng khó coi, thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Đây là thiên ma lực lượng. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong lỗ đen một thân ảnh nổi lên, thiên ma phía sau ác ma cánh bẻ gãy, cái trán ác ma sừng cũng đoạn mất, trên thân che kín vết rách, từng đoàn hỗn độn khí tức đem hắn thủ hộ, mà trong tay hắn cái kia thiên ma vạn tượng chủ yếu là chán phóng khí tức thần bí, răng rắc một tiếng, hỗn độn thể triệt để vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, hỗn độn huyết mạch triệt để bị phế, vô số ma khí bay về phía thiên ma vạn tượng bên trong, một luồng khí tức đáng sợ chính đang nhanh chóng tăng lên. Thiên ma thanh âm vang lên lần nữa: liều rơi hơn phân nửa ma khí hỏng hỗn độn thần tử thân thể, các ngươi có thể làm đến bước này đã rất nghịch thiên, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi hay là bại. Chỉ bằng các ngươi còn lại những này sâu kiến là ta đối thủ sao? Thiên ma cười đắc ý: cái này thông thiên sông đã không có người có thể ngăn cản hắn, làm sao lại cái dạng này? Tất cả mọi người tuyệt vọng, thiên ma không có chết, đáng sợ như vậy lực lượng hủy diệt đều không thể giết đến đối phương sao? Đối phương thân thể mặc dù phá, thế nhưng là đây chẳng qua là hỗn độn thần tử thân thể, thiên ma phân thân còn tại a, khó trách ngay cả năm đó thần vương đều diệt không được đối phương, chỉ sợ thật không có có sức mạnh có thể diệt được vực ngoại thiên ma. Trốn đi, có một ít người hoảng sợ tuyệt vọng, nhưng mà mấy cái thiên sư lại là thở dài một tiếng: có thể trốn tới chỗ đó, thông thiên sông đã bị phong ấn, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Chương 7923, thành là chân long, quyết chiến kết quả siêu ra dự liệu của tất cả mọi người, vậy mà là thiên ma thắng sao? Tất cả mọi người điên, bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, cùng hắn liều đồng quy vu tận cùng hắn, không sai, chúng ta thà chết không từ. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, những người này trên thân lực lượng cũng là bành trướng lên, tựa là hủy diệt khí tức từ trên người bọn họ truyền tới, cùng ta liều mạng, chỉ bằng các ngươi vô dụng, ta chỉ bất quá là tại tụ chút tổn thương mà thôi, ta không sẽ vẫn lạc, cho dù ta biến mất giữa thiên địa, qua một đoạn thời gian ta lại sẽ lại xuất hiện, ngay cả luân hồi đều thu ta không được, chớ nói chi là các ngươi. Thiên ma cười lạnh, hắn lực lượng những này sâu kiến là sẽ không hiểu. Thiên ma thôi động thiên ma linh, thanh âm thần bí vang vọng đất trời, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, trên người bọn họ có ma văn nhanh chóng hiển hiện, cùng hắn liều. Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ trước, nàng đến bây giờ đều không có tìm được Lâm Hiên, cái này khiến nàng không thể chịu đựng được, nàng không dám tưởng tượng Lâm Hiên hạ tràng, nàng chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Trên thân xuất hiện thất thải quang mang, nàng phóng lên tận trời, hóa thành một tôn cổ lão phượng hoàng, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Hoàng Kim Sư Tử Vương, còn lại mấy cái bên kia người toàn bộ xuất thủ, các loại lực lượng kinh khủng, các loại tuyệt thế thần thông, thẳng hướng thiên ma, đem thiên ma bao phủ, mà thiên ma một tay huy động thiên ma linh, tay kia huy động tuyệt thế ma đao, quét ngang bốn phương tám hướng, vô số thần thông pháp tắc bị đánh mở, không ít người bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ ra, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nôn xuất thần máu, hắn phượng hoàng cánh đều bị bẻ gãy, Diệp Vô Đạo Tiên Vương huyễn ảnh cũng bị tuyệt thế ma đao cho bổ ra, mọi người cho dù liên thủ cũng ngăn cản không nổi thiên ma, mà thiên ma thì là nói: toàn bộ các ngươi trở thành lực lượng của ta đi. Hắn mi tâm kia con mắt vậy mà chuẩn bị lần nữa mở ra, tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, tất cả mọi người tâm đều chìm xuống dưới cái này một con mắt, ngay cả đỉnh phong chân thần đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là bọn hắn, liền coi như bọn họ tất cả mọi người liên thủ cũng ngăn không được đối phương kia đảo ánh mắt, trên trời dưới đất cái này ai có thể cứu bọn hắn. Oanh, ngay lúc này hư không vỡ vụn, một thân ảnh từ trong hư vô giết ra, vô số kiếm khí hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, chớp mắt đã tới, chạm tại thiên ma trên thân, thiên ma bị đánh bay ra ngoài, ma khí như là mây đen bị xé mở, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người sửng sốt, là ai đang xuất thủ đâu. Bọn hắn tất cả đều nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên xuất hiện tại giữa thiên địa. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành kích động đều khóc, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, cũng là cười ha ha. Ta liền biết, ngươi không có chết. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, trên thân tràn đầy vết rách, máu nhuốm đỏ trường không. Bất quá, hắn không có vẫn lạc, hắn còn có lực đánh một trận, trước đó cái kia tựa là hủy diệt lực lượng, xác thực vô cùng nguy hiểm, thiên ma ỷ vào mình, có được vô thượng ma lực, bất tử bất diệt, cho nên, không thèm để ý chút nào, nhưng mà, những người khác căn bản ngăn cản không nổi, hai cái đỉnh phong chiến thần, đều bản thân bị trọng thương, hơi kém vẫn lạc, mà Lâm Hiên cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, hắn hỗn độn thể, cũng không chịu nổi, thời khắc nguy cơ, hắn trốn vào tuyên cổ chi địa, thậm chí có một bộ phận, tựa là hủy diệt lực lượng, đi theo hắn cùng một chỗ, bay vào đến càng cổ chi trong đất, đem hắn đánh bay ra ngoài, về sau, hắn sẽ tiến vào đến tuyên cổ chi địa những lực lượng này. Toàn bộ đánh giết, sau đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu, tuyên cổ chi trong đất lực lượng, đến khôi phục thương thế, lại về sau, hắn liền từ tuyên cổ chi trong đất, giết ra, một kiếm đánh bay thiên ma, ngươi lại còn sống, đây không có khả năng, thiên ma điên cuồng gầm hét lên, hắn bất tử bất diệt, đối phương làm sao có thể sống sót, đại long kiếm hồn lực lượng. Mặc dù cường đại, nhưng là, cũng ngăn không được, kia cỗ hủy diệt công kích, dù sao đối phương chỉ là một tôn, đại thành chân thần a, đối phương nơi nào đến nhiều như vậy lực lượng, đối phương cực điểm, đến tột cùng ở đâu, thiên ma giờ khắc này, có chút mộng, hắn đột nhiên cảm thấy, Lâm Hiên thâm bất khả chắc, Lâm Hiên vung tay lên, đem tiên đài triệu hoán đi qua, trôi nổi ở sau lưng của hắn, mà trong mắt của hắn, thì là tách ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn cảm thụ được ra, thiên ma đã không có thể phách. Đối phương hiện tại, chỉ có ma đạo lực lượng, hỗn độn khí tức, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đối phương cũng không phải trạng thái đỉnh phong, hắn còn có cơ hội, lúc này, Đại Long nói, tiểu tử, hóa thân thành rồng, cùng ta dung hợp, đồng thời thi triển võ thần quyết, cùng long tộc hô hấp pháp, để cho mình triệt để biến thành một tôn chân long. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, trên người hắn, lần nữa hiện ra vảy rồng, hóa thành một đầu thần long, thể nội long mạch, nhanh chóng chuyển động, cường đại rồng đạo lực lượng. Càn quét tứ phương, rít lên một tiếng, chấn động cửu tiêu, thái cực đồ bay ra, dung hợp tại hắn long chảo phía trên, một cái khác long chảo, dung hợp chính là đại long kiếm nhọn, hắn vô thượng kiếm đạo, dung hợp tại mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, sáu đạo thế giới, cũng bay ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, Lâm Hiên lần nữa mở ra luân hồi mắt, giờ khắc này Lâm Hiên, có thể nói là bật hết hỏa lực, hắn đem tất cả át chủ bài, đều thi triển đi ra, một hít một thở ở giữa, tất cả mọi người, tâm đi theo hung hăng rung động. Lâm Hiên thật hóa thân thành rồng, không đúng, phảng phất đối phương từ xưa đến nay, chính là long tộc đồng dạng, long tộc những cường giả kia nhóm, cũng là sửng sốt, đối phương hô hấp ở giữa, làm sao giống như vậy, bọn hắn long tộc hô hấp pháp đâu, không thể nào là hô hấp của chúng ta pháp, hẳn là đại long kiếm lực lượng đi, giống, rít lên một tiếng, Lâm Hiên lần nữa lao đến, thẳng hướng thiên ma, ám hồng thần long nói, chúng ta cũng động thủ, chúng ta bố trí trận pháp, phong ấn trận pháp, áp chế thiên ma, bọn hắn chuẩn bị chế tạo. Một chương phong ma đồ, tất cả mọi người nhanh chóng hành động, bọn hắn cũng muốn cống hiến một phần lực lượng, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Phong ma đồ nhanh chóng hình thành, càn quét mà ra, cho thiên ma tạo thành nhất định ảnh hưởng, mặc dù không có thể hoàn toàn phong ấn đối phương, nhưng là, lại làm cho thiên ma cực kỳ phẫn nộ. Thân hình của hắn lực lượng, tại phong ma đồ ảnh hưởng phía dưới, đều yếu bớt không ít, mà Lâm Hiên, thì là như là một tôn bàn long đồng dạng, nháy mắt liền xoay quanh tại thiên ma trên thân, giết. Sau đó, long chảo nháy mắt, liền bẻ vụn thiên ma thân thể, vô biên ma khí lăn lộn, thiên ma hét thảm lên, hắn mi tâm con mắt, lần nữa phun phóng ra quang mang, xuyên thủng Lâm Hiên thân thể, Lâm Hiên thần huyết, vẩy xuống thương khung, bất quá, hắn không thèm để ý chút nào, Lâm Hiên điên cuồng xuất thủ, long chảo không ngừng rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống, đều có thể ma diệt một chút ma lực, thiên ma khí tức, càng ngày càng yếu, thiên ma thật điên cuồng, người khác đều chỉ có thể phong ấn hắn, mà cái này Lâm vô địch. Thật sự có thể diệt hắn, lại hủy diệt một lần. Không được, hắn hiện tại cũng không biết, đối phương là thế nào né tránh lực lượng hủy diệt. Vạn nhất đối phương còn có loại kia bản sự, vậy hắn liền phiền phức, mặc dù hắn không chết. Thế nhưng là, mỗi một lần hủy diệt, hắn lực lượng đều sẽ yếu bớt, muốn qua một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục. Hắn hiện tại, nếu như thực lực yếu hơn nữa một điểm, liền triệt để chống lại không ngừng. Xem ra, chỉ có thể cùng ma đao dung hợp. Nghĩ tới đây, thiên ma cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn hóa thành vô biên ma khí, bay vào đến trong ma đao, không ngớt ma linh đều biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa, chỉ còn lại có một thanh ma đao, đen nhánh chi cực, thẳng hướng Lâm Hiên, chương 7924, chém giết thiên ma cùng tuyệt thế ma đao, dung hợp lại cùng nhau, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây, Lâm Hiên đồng dạng, cũng hóa thành một thanh tuyệt thế long kiếm, thẳng hướng phía trước, ma đao cùng long kiếm, tại không trung va chạm, đao quang kiếm ảnh, càn quét bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng, mênh mông mà ra, giờ khắc này, thông thiên sông phía ngoài những người kia, cũng cảm ứng được, mặc dù, bọn hắn không cách nào tiến vào thông thiên sông, bọn hắn lại có thể cảm ứng được, tại thông thiên trong sông, truyền đến một cỗ, cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, có người đang quyết đấu, đến tột cùng là ai, bọn hắn cũng không rõ ràng, thần tộc những người kia, khẩn trương, bọn hắn biết, khẳng định là bên trong những cường giả kia thiên tài, tại cùng thiên ma quyết đấu, không biết, có thể hay không phong ấn thiên ma, thông thiên trong sông, long kiếm cùng ma đao, đánh khó phân thắng bại, Lâm Hiên cùng thiên ma tình cảnh, đều cực kỳ nguy hiểm, Lâm Hiên mặc dù có được vô thượng lực lượng, nhưng là, cỗ lực lượng này, siêu việt cực hạn của hắn, hắn mỗi một lần vận dụng, hắn đều phải thừa nhận lớn lao gánh vác, hắn không cách nào thời gian dài chiến đấu tiếp, một bên khác, thiên ma cũng giống như thế, cái này vẻn vẹn hắn một cái phân thân, lại thêm, giờ phút này hắn nhận đại long kiếm uy hiếp, mỗi một lần chiến đấu, hắn một chút ma lực, đều bị ma diệt, không cách nào khôi phục, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thiên ma bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên sơ hở, hậu phương Mộ Dung Khuynh Thành đám người nói, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, tiếp tục vận dụng phong ma đồ, để cho ta tới đi, một thân ảnh đi ra, đây là một con gấu con, ma không lo, là thần tộc thiếu chủ, cũng là hắn dẫn đầu nhận ra thiên ma thân phận, thiếu chủ, nghĩ lại nha, ngươi không phải là đối thủ, mà thần tộc những cường giả kia, muốn ngăn lại hung hài tử, ma không lo nói, các ngươi tiếp tục gợi lên phong ma đồ, từ ta khống chế phong ma đồ, đi cùng tên kia chiến đấu, ta dù sao cũng là thần tử, thể nội chảy xuôi thần vương huyết mạch, trận chiến đấu này, ta không thể e ngại, coi như thật chiến tử, cũng đủ để dương danh thiên hạ, thiếu chủ, ma thần tộc những cường giả kia nhóm, lo lắng cực, ma không lo lại là nói, không cần lại nói, hắn đi hướng phía trước, trong mắt chán phóng, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, ở trên người hắn, có một cái dây chuyền bên trên, có một cái hạt châu màu đen, phía trên che kín ma văn, hạt châu này được xưng là ma hoàn, ma không lo bắt lấy ma hoàn, đem nó bóp nát, răng rắc một tiếng, ma hoàn bên trong, lao ra vô số ma khí, đem thân hình của hắn bao phủ, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, a, rầm rầm rầm, một luồng khí tức đáng sợ, càn quét mà ra, mọi người cảm nhận được huyết mạch áp chế, sau một khắc, tòng ma khí bên trong, đi tới một đạo trẻ tuổi thân ảnh, hắn thân mặc hắc bào, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt, càng là thần bí khó lường, đạo thân ảnh này, cùng trước đó hùng hài tử, hoàn toàn khác biệt, nhưng mà, mọi người tại trên người đối phương, lại cảm nhận được giống nhau khí tức, trước mắt cái này cái trẻ tuổi thân ảnh, liền là trước kia hùng hài tử, mà thần tộc những cường giả kia nhóm, cũng là kinh ngạc đến ngây người, thiếu chủ, toàn lực thôi động huyết mạch sao, chỉ sợ về sau, cũng không còn cách nào che giấu tung tích, các ngươi đuổi mau động thủ đi, ta đi phối hợp phong ma đồ, mà không lo thân hình thoát một cái, hóa thành một tia chớp màu đen, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn đi tới ma đao phụ cận, hai tay vung lên, trên bàn tay, điên đồ nổi lên, hướng phía ma đao hung hăng vỗ tới, ma đao trận cùng long kiếm đại chiến, khó phân thắng bại, đột nhiên lúc này, lại là một cỗ lực lượng vọt tới, thiên ma trở tay chính là một đao, cút, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, phong ma đồ lay động, nhưng là, cũng không có vỡ vụn, đây là tập hợp mọi người lực lượng, tạo thành, Lâm vô địch, ta tới giúp ngươi, ma không lo lao đến, đồ chết tiệt, ngươi cũng xứng cùng ta chiến đấu sao, phía trước ma đao, nhìn thấy một màn này thời điểm, xác thực giận, hắn lại vung ra đến mấy đao, tiếp xuống, lại bị Lâm Hiên ngăn trở, thiên ma gắt gao tiếp cận ma không lo, hắn nói, ma thần vương huyết mạch, ngươi là thần vương hậu đại, thật đúng là ra ngoài ý định nha, không nghĩ tới, ma thần tộc vậy mà đến một cái thiếu chủ, ma đao hướng thẳng đến ma không lo, đánh tới, so với hỗn độn thần tử thân thể, thiên ma càng muốn có được, ma không lo thân thể, trên người đối phương ma lực, cùng hắn càng thêm xứng đôi, có thể để cho hắn phát huy ra, lực lượng mạnh hơn, quá tốt, nguyên bản hắn còn không nghĩ tới, dùng phương pháp gì, đến đối kháng Lâm vô địch đâu. Bây giờ, rốt cuộc biết, dung hợp ma không lo thân thể, hắn tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, ma đao hóa thành một tia chớp màu đen, bổ ra hết thảy, nháy mắt liền thẳng hướng ma không lo, không tốt, hậu phương ma thần tộc những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, thiếu chủ, nguy hiểm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, người trẻ tuổi này, là kia hùng hài tử, ma không lo khóe miệng, lại là giơ lên một vòng tiếu dung, hắn tự nhiên biết, đối phương nghĩ muốn đoạt xá thân thể của hắn, đây cũng là hắn đến mục đích một trong. Hắn muốn lấy mình vì cạm bẫy, lừa gạt qua đối phương, chờ đối phương, đi tới bên cạnh hắn một sát na kia, hắn nháy mắt cầm trong tay phong ma đồ, vỗ tới, đập vào ma trên đao, phong ma đồ triệt để bạo phát lực lượng, bắt đầu phong ấn ma đao, mà ma không lo, thì là bị một cỗ lực lượng khổng lồ, đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn bị đâm xuyên, hắn nhận trọng thương, thiếu chủ, ma thần tộc những người kia, hoảng sợ chi cực, tranh thủ thời gian vọt tới, ma không lo miệng lớn thổ huyết, bất quá, hắn lại cười, thành công, Lâm vô địch, tiếp xuống liền dựa vào ngươi, giết, Lâm Hiền nhanh chóng đánh tới, ma đào bị phong ma đồ phong ấn về sau, mặc dù phong ấn một phần lực lượng, thế nhưng là, thực lực giảm lớn, Lâm Hiền bắt lấy cơ hội này, đánh ra một kích mạnh nhất, oanh, ma đào bị đánh bay, phía trên che kín vết rách, vô số ma khí, bị ma diệt, thiên ma thê thảm thanh âm truyền đến, Lâm Hiền tiếp tục xuất thủ, ma đào phía trên vết rách, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, triệt để vỡ ra, thiên ma đánh nát, ma đào thân thể, lần nữa hình thành tựa là hủy diệt lực lượng, một đạo ma ảnh, hướng thẳng đến Lâm Hiền đánh tới, đi chết đi, Lâm Hiền hừ lạnh, một kiếm chém ra, sau một khắc, thân ảnh của hai người, lần nữa bị hủy diệt lực lượng nuốt hết, cái gì đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người khẩn trương đến cực điểm, lần này, có thể thành công sao? Đột nhiên, lúc này, thông thiên sông kịch liệt lăn lộn, nguyên bản thông thiên sông, bị vô tận ma khí bao phủ, hình thành thiên ma che vực, mà bây giờ những này ma khí, vậy mà bắt đầu tiêu tán, liền như là băng tuyết, chậm rãi biến mất tại, giữa thiên địa, thiên ma lực lượng đang sụp đổ, ma thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, ma không lo cũng là cười, xem ra thành công, thiên ma vẫn lạc, thật sao, Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cũng đều là thở dài một hơi. Đồng thời, bọn hắn lại khẩn trương lên, Lâm Hiền thế nào rồi? Phía trước chiến trường bên trong, Lâm Hiền thân ảnh, chậm rãi nổi lên, sắc mặt tái nhợt, hỗn độn thể vỡ vụn, hắn đã từ tuyệt thế thần kiếm dáng vẻ, một lần nữa hóa thành hình người, hắn sâu bị thương nặng, một trận chiến này, ngay cả bản nguyên đều làm bị thương, đây là hắn chỗ kinh lịch chiến đấu bên trong, khó khăn nhất một lần, thiên ma thật sự là thật đáng sợ, chỉ có hắn đại long kiếm, có thể đem chiến diệt, hắn dù bị thương nặng, bất quá, kết quả là cực tốt. Hắn diệt đi thiên ma phân thân, sau đó, chỉ cần tìm tới, cái kia phong ấn vỡ vụ một góc, nặng mới tu bổ liền có thể, những chuyện này, hẳn là không dùng đến hắn đi làm, thông thiên sông phong ấn biến mất, phía ngoài những cường giả kia, hẳn là sẽ tiến đến, Hiên ca, ngươi thế nào rồi, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến, đỡ lấy Lâm Hiền, Lâm Hiền 10 phần suy yếu, hắn nói, không chết được, bất quá, thụ thương quá nặng đi, đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian, không có cách nào xuất thủ, thắng. Chúng ta thắng, quá tốt, còn sống những người kia, đều hoan hô lên, những người này, so với vừa tiến vào thông thiên sông thời điểm, thiếu nhiều lắm, đoán chừng cũng chỉ còn lại 110, đa tạ Lâm công tử, là Lâm công tử đã cứu chúng ta, những người này, cũng là suy yếu vô cùng, bọn hắn tất cả lực lượng, đều cho Lâm Hiền cùng phong ma đồ, chuẩn bị một chút, nên rời đi, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời màu đen ma khí, chính đang chậm rãi biến mất, chờ những ma khí kia hoàn toàn biến mất về sau. Bọn hắn liền có thể rời đi thông thiên sông, trở về gia tộc, thông thiên ngoài thiên hà mặt, thần tộc, thần vực, chí tôn điện đường, vũ hóa tiên triều những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô một tiếng, phong ấn phá vỡ, chuẩn bị đi vào, chương 7925, sát ý, thần tử còn có cơ hội, thông thiên sông chỗ sâu, nơi này vô cùng yên tĩnh, nơi này có một vùng phế tích bên trong, có một cái cung điện to lớn, trong cung điện, có một cái hoàng kim cự nhân, như là khôi lỗi. Không ngừng vận chuyển một tôn đại đỉnh, mà tại cung điện này phía dưới, còn có một cái địa cung, cái này địa cung, càng thêm thần bí, thiên ma chính là bị phong ấn ở, cái này trong cung điện dưới lòng đất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cung bên trong, còn có mấy thân ảnh, là mấy cái hỗn độn thần tộc cường giả, trong bọn họ thiên ma huyễn thuật, như là như con rối, đứng ở nơi đó, một cái bóng hư ảo, chính là hỗn độn thần tử nguyên thần, trừ cái đó ra. Còn có một đoạn nhi dây leo, chính là tiên đằng phân thân, dẫn đầu cảm ứng được không đúng, là hỗn độn thần tử nguyên thần, một ngày này, nguyên thần của hắn, đột nhiên đung đưa kịch liệt, một cỗ đau đớn truyền đến, phảng phất muốn để hắn hủy diệt, hắn trong hư không lăn lộn, qua rất lâu, hắn mới ngừng lại được, nguyên thần của hắn trở nên suy yếu, hắn cảm nhận được, từ nơi sâu xa, có một cỗ liên hệ bị chém đứt, hắn không cảm ứng được thân thể của hắn, làm sao lại cái dạng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.